thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 11 coi thường nó tức là cô không còn muốn sống nữa P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căng tin hôm nay được dịp náo loạn lý do, rất đơn giản vì hôm nay tự nhiên được gặp bao nhiêu là mỹ nam, mỹ nữ nhưng. Cái gì kia, cô ta là ai vậy? Sao trông xấu thế? Tại sao các hoàng tử công chúa lại nói chuyện cười đùa thoải mái với cô ta vậy? Bao nhiêu tiếng xì xào nổi lên nhưng không ai dám nói to cả. Lại thêm cái thắc mắc nữa chứ gì? Nhìn cái, đội hình, mỹ nam, mỹ nữ đang đi kia thì biết. Thế này nhé, nó đứng chính giữa. Phía sau là Minh Kỳ, Liz và hắn. Bên cạnh nó thì có Jen và Jin. Còn ba tên còn lại thì đi đầu. Cái kiểu này cứ như là vừa đi vừa bảo vệ nó vậy. Chọn được một cái bàn thích hợp tụi nó tụi hắn, Minh và Kỳ ngồi xuống. Jen bảo, Kun, đi lấy đồ ăn đi. Oai me, không oai well gì cả, mau. Cả Can và Joe cũng đi đi. Jin và Liz đồng thanh. Ba chàng nhìn nhau cười khổ nhưng cuối cùng cũng vẫn phải đi. Khoảng 5 phút sau thì quay về. Tụi nó lao vào ăn như điên ý, mất hết cả hình tượng con gái. Jen được Kun gắp cho đồ ăn. Jin thì là Can, Liz là Joe, đặc biệt nhất là nó, được một lúc ba hot boy gắp cho đồ ăn làm bao nhiêu đứa con gái ghen tị. Đang ăn ngon lành thì một giọng nói ngọt xớt vang lên. Anh Ken, tụi nó nghe mà nổi da gà đến nỗi suýt nữa thì phun hết đồ ăn ra ngoài. Ngước mắt lên thì thấy một đứa con gái cực kỳ. Xinh đẹp, nó không nhịn nổi nữa mà phun hết đồ ăn ra ngoài luôn, đã thế lại còn bị sặc nữa chứ. Mình và Kỳ thi nhau làm cho nó bình thường trở lại. Còn cô nàng kia thì đã bị thức ăn của nó phun ra dính đầy trên mặt. Mọi người trong căng tin cười ầm lên, cách chương.